hắn đoán là cửa phòng ngủ. Trong bóng tối lờ mờ, hắn thấy trên sàn nhà, sát chân cửa có thứ gì đó động đậy. Thứ đó có dáng vẻ tròn trịa, di chuyển tới lui không theo quy luật nào, lại giống như đang đung đưa qua lại. Đúng lúc này, một tia sét nữa lại xuất hiện, chiếu qua cửa sổ, soi sáng không gian bên trong. Nhờ vậy, Lữ Hàn nhìn rõ thứ bí ẩn đó là gì. Thì ra, cái thứ tròn trịa đó là một đứa bé đang còn rất nhỏ, đang bò qua bò lại trước cửa căn phòng. Ánh chớp lóe sáng liên tục trong vài giây, đứa bé cùng giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng đen cao lớn bên ngoài đang đứng lom lom nhìn chằm chằm vào nó. Đứa bé hoảng sợ, khóc thét lên, quơ quơ hai bàn tay rồi biến mất. Lữ Hàn đứng bên ngoài, thấy toàn bộ diễn biến, trở nên chừng hững, ngẩn ngơ. Từ xưa tới nay, vốn chỉ có quỷ đứng ở bên ngoài cửa sổ dọa người trong nhà. Thời đầu ra lại có người đứng ngoài cửa sổ dọa cho một con quỷ anh bên trong sợ hãi đến khóc thét. Chương 31. Ai hát trước nhà vệ sinh? Diệp Chi đang ngủ thì thức dậy. Trời mưa lạnh. Trước khi ngủ, cô uống nước hơi nhiều nên giờ cảm thấy muốn đi vệ sinh. Cô trở mình ngồi dậy, nhìn xuống tấm đệm dưới đất bên cạnh giường. Thấy Lữ Hàn đang trùm kín chăn lên gần hết đầu. Chỉ lộ ra một chỏm tóc, nằm xoay ra ngoài, quay lưng về phía cô. Nhà vệ sinh nằm ở góc phòng phía chân giường. Diệp Chi không muốn làm Lữ Hàn thức giấc, nên khẽ khàng leo xuống, tiến về phía nhà vệ sinh. Điện vẫn chưa có lại. Cô nhấc một ngọn nến gần đó cầm theo. Diệp Chi nhẹ nhàng kéo cánh cửa nhà vệ sinh ra, hy vọng không gây ra tiếng động gì ầm ĩ. May sao, bản lề cửa cũng không đến nỗi quá hàng rỉ, chỉ tạo ra một tiếng két rất nhỏ. Sau cánh cửa là bồn rửa tay có gương soi, phía trong là bồn vệ sinh có vách ngăn nhỏ ở giữa. Diệp Chi đặt ngọn nến lên gờ của giá treo khăn ở khoảng giữa phòng, để vừa soi sáng được bồn vệ sinh bên trong, vừa soi sáng được bồn rửa tay bên ngoài. Cô nhẹ nhàng hạ vành nhựa của bồn vệ sinh xuống. Tiếng áo quần sột soạt, tiếng nước chảy của việc đi vệ sinh khiến Diệp Chi hơi xấu hổ, không biết phía ngoài Lữ Hàn có nghe thấy không. Khi dòng nước chảy đã gần kết thúc, Diệp Chi nghe một tiếng két rất nhỏ, là tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra. Ánh nến hơi lay động do gió từ ngoài lùa vào. Cô đỏ mặt, ngồi im như hóa đá. Không lẽ Lữ Hàn cũng muốn đi vệ sinh vào ngay lúc này? Người ở ngoài vặn vòi nước, tiếng nước xả ra róc rách, nghe như kiểu đang rửa tay. Diệp Chi phân vân, Lữ Hàn rửa tay xong rồi thì có bước vào trong này để đi vệ sinh không? Vào đây mà nhìn thấy tình cảnh cô đang ngồi thế này thì thận muốn đâm đầu xuống đất cho xong. Không lẽ lại lên tiếng gọi trước, báo rằng mình đang ở trong này rồi. May sao người ở ngoài rửa tay một lúc thì tiếng nước tắt đi, cửa phòng vệ sinh lại kêu két một tiếng, mọi thứ trở nên im ắng như ban đầu. Diệp Chi từ từ nhổm người dậy, chồm ra trước, ló đầu qua vách ngăn nhìn thử ra ngoài. Quả thật không còn ai ở đó nữa. Cô thở phào một tiếng, đứng lên chỉnh trang lại quần áo rồi ấn nút xả nước. Sau đó đàng hoàng bước tới bồn nước để rửa tay sạch sẽ, không còn lo ngại vấn đề ồn ào gì nữa. Trở lại giường, Diệp Chi ngạc nhiên khi thấy tấm đệm dưới đất không có Lữ Hàn nằm ở đó. Cái chăn đã tung ra một bên. Anh ta đi đâu vậy nhỉ? Nhìn quanh phòng không thấy có động tĩnh gì, cô đành ngồi xuống giường, tự hỏi không biết có nên ra ngoài kiếm Lữ Hàn hay không. Đang lúc không biết làm thế nào, cô quay qua nhìn thì phát hiện trên giường mình có người đang nằm. Người đó trùm chăn kín mít, chỉ chưa ra một ít tóc trên đỉnh đầu, nằm xoay mặt vào trong tường. Tư thế này y chang như lúc Lữ Hàn nằm dưới đệm trước khi cô đi vệ sinh vậy. Lữ Hàn, không lẽ anh lại có ý gì sao? Diệp Chi ngồi im như phỏng trên cạnh giường, tất nhiên không dám nằm xuống, nhưng cũng không biết có nên đứng lên hay không. Sao anh ta bạo dạn quá, mới gặp nhau ngày đầu tiên, không lẽ đã muốn tiến xa hơn nhanh như vậy? Đúng lúc trong lòng rối như cọng tai nghe có dây, Diệp Chi nghe thấy có người bước chân vào, đôi Lữ Hàn xuất hiện trước mắt. Diệp Chi há hốc miệng, biểu tình ngạc nhiên cực độ, vừa ú ớ vừa quay phát người lại. Trên giường cô không có ai nằm đó cả, cái chăn vừa rồi còn trùm kín một người, giờ đã nằm xẹp trên giường. Cô bật người dậy, nhào về phía Lữ Hàn, tay chỉ trỏ liên tục về phía cái giường, lắp bắp: Vừa rồi có ai đó nằm trên giường. Vốn dĩ trên giường lúc nào cũng có người. Giọng nói phát ra từ sau lưng không phải của Lữ Hàn mà là giọng nữ. Diệp Chi sợ hãi đến hồn bay phách lạc, hét to lên một tiếng, bật ngồi dậy trên giường. Thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Có tiếng chân người dồn dập chạy tới, lại là Lữ Hàn xuất hiện. Tôi nghe có tiếng la, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Chi thở dốc hổn hển đáp lại: Em gặp ác mộng. Ác mộng? Phải. Mà khoan đã, Diệp Chi giơ tay ra ngăn Lữ Hàn đang tiến lại gần. Anh, có thật là anh không vậy? Là tôi đây, sao cô lại hỏi thế? Làm sao phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật vậy? Khi tỉnh dậy, làm sao biết là tỉnh dậy thật hay là tỉnh dậy trong giấc mơ? Lữ Hàn thật không hiểu Diệp Chi đang nói về vấn đề gì nữa, nhưng trước câu hỏi đó hắn cũng chỉ biết lắc đầu. Tôi thật tình không biết cô đang nói gì, nhưng tôi cũng không biết đáp án cho vấn đề đó của cô. Diệp Chi im lặng không đáp. Lữ Hàn lại hỏi: Nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Chi sau một hồi bình tâm kể lại cho Lữ Hàn nghe toàn bộ giấc mơ vừa rồi, giải thích cho hắn hiểu vì sao vừa rồi cô lại cư xử và hỏi những câu lạ lùng như thế. Lữ Hàn trầm ngâm một lúc rồi nói: Ngay giấc mơ của cô, tôi chợt nhớ tới một điều. Trên mạng người ta hay bảo là chỉ có duy nhất đi vệ sinh trong giấc mơ mới là thứ trở thành hiện thực thôi. Diệp Chi tròn mắt: Ý anh là sao? Ý tôi là bây giờ cô đi vệ sinh, nếu là thật thì không có vấn đề gì, còn hiện tại nếu chỉ là mơ thì cô sẽ tỉnh lại được. Hả? Diệp Chi cảm thấy bối rối trước ý kiến của hắn. Nếu đây là mơ và em đi vệ sinh, thì khi tỉnh lại, thành ra là em tè dầm trên giường sao? Lữ Hàn cười hớn hở: Chỉ có cách đó mới giúp phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật thôi. Hắn tuy chỉ là nói đùa, nhưng không ngờ Diệp Chi lại xem là thật. Cô nhanh chóng leo xuống giường, túm lấy tay hắn, lôi đi về phía nhà vệ sinh. Lữ Hàn hốt hoảng: Này, cô tính làm gì vậy? Không phải anh nói chỉ có cách này thôi sao? Là em làm theo lời anh, đi vệ sinh để phân biệt thật giả. Hả? Lữ Hàn trố mắt: Tôi không thể vào nhà vệ sinh chung với cô được. Nhưng em không dám vào đó một mình đâu. Dù sao thì tôi cũng không thể vào đó được. Diệp Chi vẫn túm lấy tay hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh, dùng dằng không chịu buông. Rồi cô nảy ra một ý: Hay là thế này, em vào trong nhưng không đóng cửa, anh đứng ngay ngoài cửa này cho em, không được đi đâu hết. Lữ Hàn suy nghĩ, thấy giải pháp này cũng không đến nỗi, liền đồng ý. Vậy cũng được, tôi sẽ đứng ở đây đợi cô. Diệp Chi thả tay hắn ra, rụt rè bước vào trong. Ngọn nến vẫn cháy sáng trên giá treo khăn. Cô bước vào trong, lại hạ vành nhựa bồn vệ sinh xuống, kéo váy lên. Tiếng áo quần sột soạt lúc này không còn khiến cô thấy ngại ngùng như trong giấc mơ ban nãy, mà chỉ giúp cô vững tâm hơn mà thôi. Ngồi xuống rồi, âm thanh im lặng lại bao trùm. Tâm lý căng thẳng khiến cô không thể đi vệ sinh được. Cô gọi với ra ngoài: Này, anh còn ở đó không đấy? Còn, tôi vẫn ở đây thôi, Lữ Hàn bình thản đáp lại. Em vẫn thấy sợ, không đi được. Tôi chịu thôi, tôi đâu làm thế nào khác được nữa. Anh hát đi. Hả? Cô nói gì? Lữ Hàn tưởng mình nghe nhầm. Em nói là anh hát cho em nghe đi, nghe giọng của anh em mới đỡ sợ. Hát á? Làm sao mà hát được? Với lại tôi hát không hay lắm. Sao cũng được, anh hát cho em nghe đi, nghe anh hát em mới đi vệ sinh được. Hắn than thầm trong bụng. Trời ạ, sao tự dưng lại có người bắt hắn hát để đi vệ sinh thế này? Người ta chỉ có hát ru để ngủ thì chớ, nay lại có trò hát ru để đi vệ sinh nữa sao? Anh hát đi, giọng Diệp Chi rất dứt khoát. Ờ, mà tôi biết hát bài nào bây giờ? Bài nào cũng được, bài nào mà anh thuộc ấy. Lữ Hàn suy nghĩ một lúc. Sáng nay lúc làm việc, hắn có nghe mấy bài đang nổi tiếng trên TikTok. Chợt nhớ ra bài hát Chỉ là quá yêu em. Nghe đi nghe lại mấy lần, đến giờ hắn vẫn còn thuộc lời. Tôi hát bài Chỉ là quá yêu em nhé. Được, anh hát đi. Thế là hắn hít vào một hơi, bắt đầu cất giọng hát phần điệp khúc. Bởi vì anh không biết ở kiếp sau liệu có được gặp em, vậy nên đời anh mới cố gắng như vậy, dành những điều tốt nhất cho em. Yêu em biến thành tổn thương em, tình yêu đôi ta sắp nghẹt thở. Không phải cố ý, chỉ là quá yêu em. Hát được 3 lần đoạn điệp khúc thì Diệp Chi cũng đi vệ sinh xong. Thấy cô bước ra, hắn ngừng hát hỏi cô, sao rồi? Cô vui mừng đáp lại, không phải là mơ. Em đi vệ sinh xong nhưng không tỉnh lại trên giường, vậy đây là thật rồi. Hắn cũng cười đáp lại, vậy thì tốt. Biện pháp của anh hiệu quả thật đấy, sau này em sẽ nhớ để áp dụng. Ha ha, hắn cười ngoài mặt với cô mà trong lòng méo xệch. Đâu ra khái niệm biện pháp của anh chứ. Hắn vốn chỉ là muốn đùa một chút cho bớt căng thẳng thôi. Được rồi, chúng ta đi ngủ tiếp đi. Được. Hắn gật đầu đồng ý, mặc dù cảm thấy câu nói của Diệp Chi rất dễ gây hiểu lầm. Lần này thì hắn nhắm mắt một chút đã ngủ được. Không biết đã ngủ bao lâu, mưa cũng đã tạnh. Trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy có ai đó bước tới bên cạnh, quỳ xuống nhìn vào hắn đang nằm trên tấm đệm ở dưới đất. Hắn đang nhắm mắt ngủ, nhưng vẫn biết rõ tình huống hiện tại. Người đó đưa một bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn. Hắn cố gắng thức dậy mà không tài nào mở mắt ra được. Hắn cố gắng vùng vẫy mà không tài nào nhấc nổi tay chân. Bàn tay người kia từ từ siết chặt dần, bóp nghiến lấy cổ hắn. Luồng hơi ra vào lồng ngực bị đứt nghẹn. Miệng hắn thốt ra vài tiếng không có hơi. Cả người hắn trở nên yếu ớt vô lực, như cá nằm trên thớt, mặc cho người kia thoải mái chặt chém, không cách gì thoát ra được. Đúng vào lúc hắn sắp sửa đứt hơi chết ngạt thì một loạt tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên. Tiếng chó vang vọng chồng chất lên nhau, như có cả chục con thi nhau sủa cùng lúc. Biến cố đột ngột khiến bàn tay đang thích chặt cổ hắn lời ra một nhịp. Thần trí của hắn dường như cũng vừa được đánh thức, cơ thể cử động lại được. Bàn tay đeo chiếc nhẫn được khắc thần chú Lăng Nghiêm chụp vào cánh tay đang bóp cổ hắn. Thần chú Lăng Nghiêm kích hoạt ra các kim tự xoay tròn vây lấy cánh tay người kia. Chỉ nghe á một tiếng, mấy ngón tay đang bóp cổ hắn bung rời hẳn ra. Hắn vặn trái cánh tay của kẻ tấn công ra thật mạnh, rồi nương theo đà xoay lăn mạnh cánh tay ném cả người kia văng ra xa, đồng thời mở choàng mắt nhìn rõ đối phương là ai. Là một người phụ nữ mặc đồ dài màu trắng, tóc tai rũ rượi, đang bị ném ra xa. Ngay lập tức năng lực thấu thị cũng được kích hoạt, quan sát rõ đối phương là một nữ quỷ với nửa thân dưới ướt đẫm máu. Một lá bài thép xuất hiện trong lòng bàn tay hắn rồi phóng vút ra. Nữ quỷ kia chưa kịp chạm đất thì lá bài đã bắn tới trước mặt, khoảnh khắc nữa thôi sẽ cắt ngang qua người ả. Keng, một tiếng kêu đanh gọn vang lên. Nữ quỷ kia đã bạc tay đánh văng lá bài đi. Đánh văng được bài thép là lệ quỷ rất khá. Ý chí chiến đấu trong người Lữ Hàn dâng cao, hắn bật dậy kêu lớn, Diệp Chi dậy mau. Lữ Hàn nhảy lên cạnh giường để lấy ưu thế quan sát và tấn công. Hai tay giơ ra thủ thế hai bên hông. Từ trong lòng mỗi bàn tay xuất hiện một lá bài thép xoay tròn. Hai lá bài tích đủ và tóc xoáy ban đầu thì xuất ra khỏi tay hắn, vẽ thành hai đường cong từ hai hướng hai bên, công kích vào nữ quỷ ở giữa. Hai lá bài vẽ thành hai đường sắc nhọn như hai lưỡi kéo cắt vào giữa. Nữ quỷ hoảng hốt nhảy lùi ra sau để tránh. Tiếng gió rít đột ngột nổi lên. Lữ Hàn đứng trên giường, hai tay phóng liên tục một loạt các lá bài giấy về phía nữ quỷ. Mỗi lần vung tay là một lá bài bay ra, gộp lại đã có hơn chục lá được phóng xuất như liên hoàn tiễn, nhằm vào mặt nữ quỷ đánh tới tấp. Liên hoàn công kích, Nữ quỷ tối tăm mặt mũi, chỉ biết giơ tay lên che mặt, hướng tròn cả chục lá bài ghim đầy vào hai cánh tay. À đau đớn, rống lên thảm thiết, chụp lấy ngọn đèn dầu trên bàn, ném về phía Lữ Hàn. Hắn đang đà hăng say, tung luôn một lá bài giấy, đối kháng trực tiếp với ngọn đèn bay tới. Tuy gọi là giấy, nhưng những lá bài của hắn được chế tác với chất liệu giấy được gia công đặc biệt, vô cùng chắc chắn. Cùng với kinh lực của thuật ám khí, lá bài giấy đánh thẳng vào ngọn đèn vỡ tàn nát. Dầu hỏa bắn ra tung tóe, dính lên mặt bàn, khiến cho cả mặt bàn bốc hỏa. Khung cảnh lửa cháy càng tiếp thêm chiến ý cho hắn. Cơn hưng phấn dâng cao, hắn từ trên giường nhảy mạnh lên mặt bàn, cảm thấy mình như một chiến thần với hỏa ý bao quanh. Dậm thêm hai bước, hắn nhảy tới trước, tung ra một lá bài thép nhắm về phía nữ quỷ. Nữ quỷ nhảy mạnh, phóng vút lên trần nhà. Chưa kịp định thần thì một loạt các lá bài giấy phóng tới. Ả chỉ có thể lướt đi, lượn bên này, lượn bên kia, mặc cho các lá bài ghim sàn sát sau lưng và bên mặt. Lữ Hàn đứng ở dưới, lúc này cảm thấy mình giống như Rambo, đang cầm hai khẩu Gatling gun, được mệnh danh vị thần chiến tranh ở hai tay, chỉ lên trần nhà mà xoáy rác. Có điều, khí thế trông rất dũng mãnh, mà hiệu quả lại chỉ là con số 0. Nữ quỷ kia vô cùng nhanh nhẹn, ngoại trừ lá bài đầu tiên bị ả đánh văng, thì các lá bài sau đó đều không thể chạm được tới tà áo của ả. Năng lực của lệ quỷ không phải ai cũng giống ai. Có con thiên về sức mạnh, có con thiên về tốc độ. Tốc độ của nữ quỷ này chứng tỏ một điều, thực lực của ả không tệ, xứng đáng được xếp vào hàng trung đẳng trong đẳng cấp lệ quỷ. Vấn đề là, để đạt tới đẳng cấp này, thì oán niệm của nữ quỷ phải rất mạnh. Lý do gì đã tạo ra thứ oán niệm sâu sắc như vậy? Tạm gác thắc mắc qua một bên, trước mắt phải tìm ra biện pháp đối phó. Được, liên hoàng tiễn bình thường không được thì dùng liên hoàng hỏa tiễn. Hắn nhấc tay lấy ra mấy lá bài thép chấm vào dầu hỏa đang cháy phừng phừng trên mặt bàn cho bén lửa. Cầm mấy lá bài thép bốc cháy một đầu trên tay, hắn mong cảm thấy dưới hai chân hắn có gì đó lạ lạ. Chương 32 Phong Hỏa Luân. Thì ra lúc nãy nhảy lên mặt bàn, đế giày hắn cũng chấm vào dầu hỏa nên bén lửa. Đôi giày của hắn đang bốc cháy. Nóng! Hắn hét thầm một tiếng, nhảy loi choi quanh phòng, lại cảm thấy hai bàn tay cũng trở nên nóng rát. Bài thép bốc cháy một đầu thì cũng rất nhanh dẫn nhiệt tỏa khắp lá bài. Hắn vội đưa mắt tìm nữ quỷ, phóng đi một loạt các lá bài ra khỏi tay cho đỡ phỏng. Lần này hắn không phóng thẳng mà phóng theo kiểu boomerang để tiết kiệm. Nếu có hụt thì lá bài cũng sẽ quay vòng trở về. Vì số lượng các lá bài thép mang theo không nhiều, hắn không muốn phung phí đến lúc sung hết đạn thì lực bất tòng tâm. Nữ quỷ thấy lửa cháy lao vùng vụt về phía mình thì càng hoảng loạn, bay lượn khắp các hướng. Lữ Hàn đuổi theo sau, lúc thì nhảy lên bàn, lúc thì dậm xuống đất, lúc lại phi thần đạp lên tường. Vừa đuổi theo nữ quỷ, vừa chụp lại các lá bài, rồi tiếp tục nhanh chóng ném ra cho khỏi nóng. Lúc này, hai vợ chồng Thanh Thanh nghe tiếng động ồn ào đã chạy xuống nhà sau. Tới nơi, thấy được cảnh kinh hồn tán đỡm. Một nữ quỷ áo trắng tóc dài, bay lượn khắp nơi trong nhà. Theo sau là vị âm dương sư, hai chân bốc hỏa như tam thái tử Na Tra cưỡi bánh xe lửa. Hai tay liên tục phóng ra các đốm lửa như pháp khí vòng càn khôn, đuổi theo nữ quỷ kia. Hai vợ chồng quỳ sụp hô lớn, đại thánh hiển linh. Còn Lữ Hàn, hắn không thấy cảnh hai vợ chồng Thanh Thanh đang thực hiện trước cửa, vì trong lòng chỉ đang lo thằng nóng không thôi. Nếu không dứt điểm được trận này, thì chưa bị nữ quỷ kia giết chết, hắn đã sớm chết cháy trước rồi. Vấn đề nằm ở chỗ nữ quỷ kia quá nhanh, không cách nào chạm tới ả được. Đột nhiên nữ quỷ phát hiện ra hai vợ chồng Thanh Thanh đang quỳ ở trước cửa. Ả gào lên một tiếng, chuyển hướng lao về phía Thanh Thanh.

cho cái vong linh trả oán kia, cho đứa bé đang theo bảo vệ cho Thanh Thanh. Cứ thế, dần dần qua kiếp sau sẽ giảm bớt được nhân quả nghiệp báo. Cả hai vợ chồng đều chắp tay ôm quyền xá hắn một cái. Chúng tôi nhớ rồi, cảm ơn đại sư. Vậy còn cây nấm này thì sao? Anh tính xử lý thế nào? Diệp Chi nãy giờ mới lên tiếng. Đốt đi là được, dù sao mọi chuyện cũng tạm xong rồi. Lữ Hàng tự quyết định, rồi quay sang nói với người chồng. Đem lửa và dầu hỏa lại đây. Hai thứ được yêu cầu đã đưa tới. Hắn đổ dầu hỏa ướt đẫm lên cây nấm và bộ rễ gớm ghiếc. Khi nãy đã dùng thấu thị quan sát, trong cây thứ trước mắt không có thực thể tà quái, chỉ là lưu lại một ít tà khí, nên hắn châm lửa đốt thẳng tay, không chút do dự. Cây nấm uốn éo một hồi rồi héo quắt lại, đổ gục xuống, từ màu trắng chuyển thành màu xám tro. Bộ rễ bên dưới thì mất thời gian hơn, phải mất một lúc lâu mới khô dần, rồi biến thành một nhúm bột vụn. Mọi chuyện sau đó kết thúc có hậu. Lữ Hàn giải quyết được rắc rối cho hai vợ chồng Thanh Thanh. Hai người họ cũng quyết định bỏ qua khúc mắc về cái hợp đồng bảo hiểm, khiến Diệp Chi mừng rỡ khùng xiết. Có điều, do thấu thị không dùng được, nên Lữ Hàn không thể thấy khi đốt cây nấm và cây đóng nhầy nhụa bên dưới. Một luồng tà khí màu xám bốc lên bám vào cổ hắn, nơi những ngón tay của nữ quỷ vẫn còn in lại ít dấu vết mờ nhạt. Lúc này, trời đã gần sáng, Lữ Hàn quyết định về thành phố sớm để kịp đi làm buổi sáng. Diệp Chi tất nhiên vâng theo ý hắn. Trước khi rời đi, hắn đưa mắt nhìn bầy chó âm đang đứng đầy trong sân, đưa tay lên chào chúng, lẩm nhẩm một câu: cảm ơn tụi bầy đã cứu tao một mạng. Chương 33. Tử Đằng Sơn Trang. Về đến nhà, thấy cửa phòng ngủ nhỏ đóng kín. Lữ Hàn an tâm là Nguyệt Nhi vẫn đang ngủ yên bên trong nên không làm phiền cô. Hắn tắm rửa, thay đồ rồi đến công ty. Việc lần này chỉ là cá nhân nên hắn không cần phải viết mail báo cáo, chỉ cần báo lại với trưởng phòng Lâm một tiếng. Mà nghĩ đi nghĩ lại, đang lúc sáng sớm, không phải việc cần thiết thì không nên gõ cửa gọi thần. Hắn chờ cho qua đến đầu giờ chiều, trước tiên gọi cho Diệp Chi hỏi thăm tình hình. Cô vẫn ổn, trong giọng nói chứa đầy vẻ cảm kích, tỏ ý muốn mời hắn một bữa ăn để cảm ơn. Hắn nói vài câu khách sáo để đáp lại, sau đó lại gọi cho trưởng phòng Lâm kể sơ qua câu chuyện. Một vài tình tiết quá quỷ dị thì không cần đề cập. Tất nhiên, cả cái tình tiết hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh hát véo von cho cô cháu gái của ông ta đi vệ sinh càng không cần phải nhắc tới. Lâm Phong Khải nghe thấy tình hình đã được giải quyết ổn thỏa thì vô cùng vui mừng, luôn miệng cảm ơn hắn, bóng gió rằng sau này có dịp chắc chắn ông ta sẽ có cách đền ơn. Hắn cũng phải đáp lại những câu khách sáo nhất có thể. Vừa kết thúc cuộc gọi với trưởng phòng Lâm thì lại có cuộc gọi đến. Hắn liếc qua xem người gọi là ai, không ngờ lại thấy tên của Nguyệt Nhi. Hắn hớn hở bấm nút nhận ngay cuộc gọi. Sau cuộc nói chuyện hơn 10 phút, Nguyệt Nhi nói với hắn biết 3 việc. Việc thứ nhất là cô đã xuống lại dưới cái hang chùa, đốt xác con chuột tứ sắc kia, đem về thanh kiếm phong ấn mà đêm đó hắn đã rút ra đi đấu với con chuột. Thanh kiếm đó không rõ gốc gác, chỉ thấy ở hai bên thân kiếm, chỗ gần sát với chuôi có khắc chữ. Một bên khắc hai chữ Hồng Hoang, bên kia khắc hai chữ Phổ Độ. Việc thứ hai là cái hồ máu kia có thứ gì đó nằm bên dưới, máu đã bị rút cạn đi. Giữa lòng hồ trông hoác ra một hố to, không ra một hình dạng gì. Theo như ý của Nguyệt Nhi mô tả thì cứ tưởng tượng đặt một thứ gì đó vào giữa khối nước đá, rồi dùng lực cực mạnh lôi vật đó ra khỏi khối nước đá đóng băng. Hành động đó sẽ để lại một cái hốc không ra hình dạng gì giữa lòng khối băng đó. Ngay tới đây, Lữ Hàn vẫn chưa thông suốt. Nguyệt Nhi phải giải thích tiếp rằng có khả năng con chuột tinh tứ sắc và thứ nằm dưới hồ máu là hai tà vật riêng biệt. Chuột tinh có vai trò canh gác và tiếp máu xuống lòng hồ cho vật kia tu luyện. Ngày đó, Lữ Hàng vì lo đối phó với con chuột đã rút thanh Hồng Hoàng Phổ Đồ kiếm ra, giải thoát phong ấn cho tà vật. Sau khi bọn họ rời đi, thì tà vật mới trỗi dậy từ dưới lòng hồ và rời đi theo con đường khác. Hắn thắc mắc vì sao cô biết tà vật kia đã rời đi theo con đường khác. Nguyệt Nhi đáp rằng, ở một chỗ trên vách tường xuất hiện một hang động với kích cỡ to hơn thân người. Cô bước thử vào trong, nhưng giữa chừng thì đất đá đổ sụp xuống chặn mất lối đi. Hơn nữa, cô cũng không đánh hơi được mùi vị gì từ phía bên kia đống đất đá. Khả năng tà vật kia đã đi xa nên cô đành quay lại. Chuyện thứ ba là chiều nay cô phải rời nhà hắn đi làm trở lại. Nghe tới chuyện cuối này, lòng hắn có chút buồn màng mát, không thiết tha gì tới những việc khác nữa. Thời gian cứ thế trôi thật chậm. Hết giờ làm, hắn lao nhanh về nhà, mong muốn được nhìn thấy cô một lần nữa. Vội vàng là thế, nhưng khi về tới trước cửa, hắn lại trở nên rụt rè. Khe khẽ đẩy cửa vào, gọi tên cô hai tiếng. Nguyệt Nhi. Không có ai đáp lại. Cảm giác lòng buồn khó tả. Một cảm giác trống rỗng kỳ lạ mà trước đây hắn chưa từng gặp bao giờ. Cả người lạnh lẽo, hắn lê từng bước chân cứng nhắc về phía căn phòng mà sáng nay Nguyệt Nhi vẫn còn nằm ngủ. Mọi thứ rất ngăn nắp, chăn gối đã được xếp gọn gàng. Hắn thở dài một tiếng, lê thân ra ghế sofa, ngồi phịch xuống. Đập vào trước mặt hắn là một bình bông rất đẹp đang bày ngay ngắn giữa bàn. Thân bình màu trắng với các hoa văn tràn nhã, các nhành hoa màu hồng tím rực rỡ, chi chít từng chùm từng chùm. Hoa gì thế nhỉ? Hắn thắc mắc, cúi người tới quan sát cho rõ, phát hiện ra dưới chân bình có chằn lên một tờ giấy. Hắn cầm lên xem, là nét chữ con gái nghiêng nghiêng. Tặng anh bình hoa tử đằng này. Cảm ơn anh vì mọi thứ trong những ngày vừa qua. Có dịp chúng ta ăn bánh bao kim sa lần nữa nhé. Ăn hamburger nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng thích hamburger. Ra là hoa tử đằng. Hắn đem tờ giấy đặt lên ngực, ép sát vào tim. Tự nhủ sẽ tìm một chỗ nào đó thật an toàn để cất giữ mảnh giấy này. Cứ ngồi yên trên ghế nghiền ngẫm, nhớ nhung tới gần một tiếng đồng hồ thì hắn thấy đói bụng. Nhớ thì nhớ, nhưng vẫn phải đói bụng vậy. Nỗi nhớ không đem ra ăn được. Lữ Hàng đành tắm rửa, thay quần áo, rồi lượn thưởng theo cầu thang bộ xuống dưới đất. Vận động cơ thể bằng việc đi bộ giúp hắn khuây khỏa hơn là dùng thang máy. Đứng trước con phố với một dọc các cửa hàng ăn uống, hắn quyết định chọn một cửa hàng đồ ăn nhanh. Không nhớ lần cuối cùng ăn hamburger là khi nào nữa. Hắn mua một cái hamburger, một ít cá viên chiên và một ly siro đá bào. Nhưng thay vì chỉ có siro dầu như truyền thống, thì loại siro này có tới 3 màu ứng với 3 mùi vị khác nhau. Đá bào khiến cổ họng lạnh buốt, hơi lạnh lan tỏa khắp người, lan lên tận óc, khiến hắn cảm giác cả người như đóng băng. Thực ra trước khi ăn đá bào, hắn cũng đã cảm thấy cổ họng mình có chút gì đó vương vướng, không đựng bình thường, nhưng không biết diễn tả thế nào. Trong lúc đang tận hưởng bữa ăn tối lạnh lẽo, thì đột nhiên hắn sững sờ, nhìn xuyên qua cửa sau làm bằng kính. Vừa vặn trong tầm nhìn của hắn qua lớp cửa kính là một cửa hàng bán hoa với bảng tên phía trên ghi vài chữ mộc mạc: Tử Đằng Sơn Trang. Thật trùng hợp, vừa nãy ở nhà là một bình hoa tử đằng làm quà tặng của Nguyệt Nhi. Mới bước ra khỏi nhà lại bắt gặp ngay một cửa hàng đặt luôn cái tên Sơn Trang cho loài hoa này. Mau chóng hoàn thành bữa ăn, hắn bước ra lối cửa sau, tiến đến phía trước cửa hàng hoa. Bên trong cửa hàng là một khung cảnh choáng ngợp như tiên cảnh trần gian. Đủ loại màu sắc như tím, hồng, trắng với các sắc thái khác nhau khiến hắn như đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới khác. Dạo qua một chút cũng không mất mát gì nhỉ. Nghĩ thế, hắn đẩy cửa bước vào. Mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa trong không khí giang tay chào đón hắn. Bên trong, một cô gái trẻ đẹp, tươi như hoa, đang phun bình nước tưới lên các chậu cây treo cạnh nhau san sát. Khung cảnh trước mắt khiến hắn ngỡ ngàng, không rõ là vì hoa hay là vì cô gái tưới hoa. Thấy Lữ Hàng tiến vào, cô gái nở một nụ cười như tỏa nắng chào hắn. anh đến mua hoa à? Hắn ngập ngừng đôi chút, cố nặn ra trong đầu mấy câu tán tỉnh vẫn hay đọc được trên mạng. Chợt nhớ ra một câu nên hỏi lại. Cô là người ăn chay à? Sao anh biết vậy? Cô gái mở to mắt ngạc nhiên. À, vì thiên thần thường không ăn mặn. Cô gái ngớ ra một hồi, sau cùng cũng hiểu ý, mỉm cười e thẹn đáp lại. Cảm ơn anh. Sau tiết mục làm quen, cô gái giới thiệu sơ qua cho hắn về hoa tử đằng. Đây là loại hoa kiểu như dây leo, có thể trồng trong chậu hoặc cho leo vàng. Đặc biệt khi được thiết kế cho leo mái vòm phù hợp. Lúc tử đằng ra hoa sẽ tạo nên những khung cảnh tráng lệ như chốn thần tiên. Khi từng chùm hoa lũ lượt nối tiếp nhau rủ xuống, dạo bước dưới mái vòm này, con người sẽ quên mất bản thân và thực tại. Ngoài ra, cũng có loài tử đằng thân gỗ dùng để tạo hình bonsai, phù hợp trồng chậu nhỏ để trưng bày trong nhà. Nghe cô gái giới thiệu xong, hắn góp ý thêm một câu cho đỡ trống trải. Tử đằng còn có mùi thơm nữa nhỉ? Vâng, mùi thơm rất dễ chịu. Nhưng ý anh là hoa thơm hay người thơm? Cô gái hỏi lại với một tâm tư kín đáo. Hắn ù ù cà cà. Không phải hắn đã nói là tử đằng rồi sao? Chỉ biết ú ớ giải thích. Ờ, tất nhiên là tôi nói hoa rồi, chứ người nào ở đây? Hi, cô gái che miệng cười nhẹ. Tôi cũng tên là tử đằng mà. Hả? À, ra vậy. Hắn thông suốt tâm ý của cô gái, rồi thắc mắc. Sao cha mẹ cô lại đặt cho cô cái tên hay như vậy? Lại biết trước sau này cô sẽ mở một cửa hàng hoa, hay là cô mở cửa hàng hoa do tên của mình? Cô gái nhún vai, chắc là cả hai. Nhưng thực ra tên của tôi là do mẹ đặt. Mẹ tôi đặt tên tôi tương tự như bà, cũng là tên một loài hoa. Mẹ của cô là hoa gì? Hoa tử dung. Còn cô là hoa tử đằng. Thần có ý nghĩa. Có ý nghĩa thế nào? Đều xinh đẹp như nhau. Hắn khen lên tận mây xanh, mặc dù trong lòng chẳng biết hoa tử dung trông như thế nào. Cô gái dẫn lữ hàng đi loanh quanh trong cửa hàng, vừa đi vừa giới thiệu các loài tử đằng và đặc tính khác nhau của chúng. Sau khi dạo hết một vòng, cô gái nói, ở đây có một loài tử đằng rất đặc biệt. Đặc biệt, đặc biệt như thế nào? Cô gái không đáp, chỉ mỉm cười một cách thần bí, hất nhẹ đầu ra hiệu cho hắn đi theo, rồi quay lưng bước vào một hành lang nhỏ dẫn ra phía sau. Hắn tò mò lẹo đẻo bước theo cô gái. Cô gái dẫn lữ hàng qua hết đoạn hành lang chật hẹp, tiến vào một khoảng không gian đột ngột mở rộng, khiến người ta có chút choáng ngợp. Không gian này là một căn phòng rất lớn, có chiều cao gấp khoảng 3 lần một căn phòng bình thường. Còn chu vi thì chắc chứa vừa được 10 chiếc xe hơi đậu thoải mái. Nhưng căn phòng không phải là một căn phòng trống. Chiếm gần như hết toàn bộ gian phòng là những sợi dây hoa tử đằng màu đen rủ xuống từ trần nhà. Vách tường cũng được phủ kín hoa. Loài tử đằng này có kích thước to hơn hẳn các loài tử đằng ở phía trước cửa hàng. Màu sắc rất đặc biệt. Hoa có màu đen thẫm, bóng loáng. Lá và cành cũng là màu xanh thẫm, ngả đen. Lữ hàng đoán mò, chắc tên của loài này là hắc tử đằng nhỉ? Cô gái nghiêng đầu cười khúc khích. Ngược lại đấy, tôi gọi nó là huyết tử đằng. Nhưng tôi thấy hoa này màu đen mà, sao cô lại gọi nó là huyết tử đằng? Khi nào gặp hoàn cảnh phù hợp thì nó mới đổi màu, cô gái đáp. Là hoàn cảnh nào? Cô gái không đáp, chỉ đưa tay ra hướng về phía một cành hoa gần đó. Không ngờ cành hoa đó đột nhiên cử động về phía cô gái và chạm vào bàn tay trắng trẻo của cô. Cô gái đưa tay đón lấy dây hoa, vuốt ve nó như một con vật nuôi quen thuộc. Lữ hàng nuốt nước bọt ực một cái, cố gắng giữ bình tĩnh, cất tiếng hỏi. Dây hoa này sao lại cử động được? Anh nghĩ thế nào? Thứ này... Lữ hàng ngập ngừng, nhất thời không trả lời được. Đột ngột, một nhánh hoa có kích thước rất nhỏ, có lẽ là nhành non, xà xuống sát người hắn, rồi mòn men quấn dần lên cổ, đột ngột chuyển dần từ màu đen thẫm sang màu đỏ. Cô gái nhìn thấy cảnh đó thì nở nụ cười, ồ lên một tiếng. Giọng cười vừa ngạc nhiên vừa ẩn chứa chút ma mị. Trong tay Lữ hàng nãy giờ vẫn còn cầm theo một cái que xiên cá viên chiên. Hắn thấy nhành hoa tự dưng đổi qua màu đỏ thì giật mình, e rằng có việc kỳ dị, nên nhẹ nhàng dùng cái que xiên khều dây hoa, dần dần tách nó ra khỏi cổ mình. Cô gái nhìn hắn bước lùi lại vài bước, phẩy nhẹ bàn tay một cái. Theo sau cái phẩy tay đó là một chục dây hoa xà xuống, uốn éo, hung hăng tấn công về phía Lữ Hàn. Hắn vẫn bình tĩnh giơ cái que xiên cả viên chiên lên, tư thế như một kiếm sĩ, bắt đầu đánh trả lại các dây hoa. Do cái xiên que rất ngắn, nên hắn chỉ có một cách là dùng phong cách đấu kiếm của quý tộc châu Âu. Tư thế thành thoát, nhẹ nhàng, cổ tay múa tít xiên que, tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ, vùng bên này vút bên kia. Cả chục dây hoa bị đánh văng ra hết lần này đến lần khác, không chạm được vào người hắn. Cô gái lúc này đã lùi đến giữa căn phòng, tư thế đàng hoàng, chững chạc như một nữ hoàng của rừng xanh, nét mặt biểu cảm khó đoán, giờ mấy ngón tay lên búng một cái. Cả gian phòng như một sinh vật sống với hàng loạt các dây hoa rùng rùng chuyển mình thức dậy. Mỗi dây xoay chuyển mỗi hướng, cái thì đập rầm xuống uy lực như vòi bạch tuộc khổng lồ, cái thì tung vút lên không, cái thì xoay tít như chòng chóng. Tất cả các dây hoa trong cả căn phòng rộng lớn đều nhắm đến Lữ Hàn mà thi triển chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình. Hắn trong phút chốc như trở thành David bé nhỏ đối đầu với Goliath khổng lồ, đang đe dọa dùng các xúc tu để đập bẹp hắn. Lữ Hàn nhủ thầm trong lòng không ổn, lùi lại vài bước. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, thần thái biến đổi, đoạn rút từ trong người ra một bộ bài giấy, lắc nhẹ một cái rút bộ bài ra khỏi hộp, xòe đều ra trong lòng bàn tay. Không khí thoáng chốc ngưng động, kinh lực từ tay hắn đổ cuồn cuộn vào sấp bài, dồn nén thành một áp lực cực lớn. Khi kinh lực tụ đến cực hạn, hắn vung tay tung cả sấp bài 52 lá xoay tròn tỏa ra khắp nơi, bắn đi khắp bốn phương tám hướng. Mỗi lá bài từ bản thân đã mang một áp lực mạnh, xoay tới đâu đều tạo ra một khoảng không tàn phá tới đó. 52 lá là 52 viên đạn bắn tỏa ra xung quanh, hình thành một quả cầu bảo vệ cho Lữ Hàn đứng bên trong. Hàng chục dây hoa huyết tử đằng khổng lồ cũng dồn sức đập xuống. Hai luồng sức mạnh đối kháng ngược chiều đập mạnh vào nhau, cương mãnh kình chiến cương mãnh. Bên này lá bài bị đập gãy, bên kia dây hoa cũng bị cắt nát vụn. Dư chấn va chạm hất văng cả Lữ Hàn và cô gái bay ngược ra sau. Trong khoảnh khắc cả hai đang lơ lửng trên không đó, một dây hoa huyết tử đằng nhỏ xuyên tới, luồn qua các lá bài, cắt sự qua cổ của Lữ Hàn. Vết cắt vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ làm nhỏ ra một giọt máu trên da hắn, và nhanh chóng bị dây hoa nhỏ hút sạch. Khi cả hai cùng lồm cồm bò dậy thì hoa lá tàn hoàng cùng giấy vụn bay rợp trời, dần dần rơi lạ tả xuống đất. Lữ Hàn không bị thương tổn gì đáng kể, nhưng phía đối phương thì không được nguyên vẹn như vậy. Cây váy trên người cô gái bị vài lá bài bay tới cắt rách tả tơi. Hắn sáng mắt nhìn mấy chỗ da thịt trắng trẻo hở ra, nuốt nước bọt một cái, thầm trách mấy cái lá bài ngốc nghếch chỉ làm hở ra được những chỗ không quan trọng. Tuy nhiên cảnh đẹp thì thường không dài lâu. Cô gái vẫy tay nhẹ một cái, vài cành hoa xung quanh đu tới, tự dứt rời ra, quấn xung quanh người cô thành một cái váy bằng hoa tử đằng rất đẹp. Cô gái bước lại gần, tà váy hoa đung đưa theo từng nhịp bước, nở lại nụ cười tỏa nắng như lúc đầu chào đón hắn bước chân vào cửa hàng. Anh không tệ. Cô là ai vậy? Lữ Hàn hỏi lại với ý chừng e dè. Tôi là em gái của Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ? Hắn tròn mắt. Là nhân vật trong phim cổ trang nào vậy? Phim ảnh gì ở đây? Nguyệt tỷ tỷ là chị gái Nguyệt Nhi của tôi ấy. Nguyệt Nhi? Hắn mắt tròn mắt dẹt, não hắn vẫn chưa kịp xử lý thông tin đưa tới. Tử Đằng cười phì một tiếng. Anh sao vậy? Ở chung nhà mấy ngày mà người ta mới đi một cái đã quên rồi sao? Tôi... Mặt hắn đỏ ửng khi nghe Tử Đằng nhắc đến hai chữ chung nhà. Tử Đằng bước lại gần, đưa tới cho hắn một cành hoa tử đằng nhỏ nhắn. Cho anh đấy. Cành hoa này có gì đặc biệt? Hắn vừa đón lấy vừa hỏi. Trên cổ của anh dường như bị vướng một ít tà khí. Loại hoa huyết tử đăng này có đặc tính phát hiện, hấp thụ và chuyển hóa tà khí. Khi thực hiện việc đó thì nó sẽ đổi qua màu đỏ. Đó là lý do lúc nãy nhánh hoa nhỏ này mòn men leo lên bám vào cổ anh và chuyển sang màu đỏ. Vừa rồi nó đã cắt sượt qua cổ anh, hút ra một giọt máu, cũng là hút ra tà khí bám trên cổ. Nhưng cũng nhờ giọt máu đó mà nó với anh xem như có chút nhân duyên và ân tình. Hơn nữa, loại hoa này có chứa yêu lực của tôi, đem nó theo bên mình ít nhiều cũng có chút tác dụng. Lữ Hàn giơ tay đón nhận. Cảm ơn cô. Cành dây hoa huyết tử đăng trườn qua bàn tay hắn. Sau một chút e dè, nó tiếp tục trườn tới qua cánh tay, chui vào túi áo của hắn, cuộn tròn trong đó như một chú mèo con cuộn mình trong góc ngủ ấm áp của nó vậy. Hết chương 33. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 34 ở audio tiếp theo.